Mặc dù là phi thạch thiên ngoại, nhưng tảng đá cũng không lớn lắm. Cho nên bốn vị bọn họ liên kết lực lượng lại tuyệt đối có thể phá hủy nó. Âm thanh thật lớn quanh quẩn trong không gian, nhưng khiến cho các vị cao thủ long tộc khó mà có thể tin được. Tảng đá lớn này không ngờ lại phong tỏa xuyên thấu bốn con cự long, không ngừng lại vẫn nghiền ép xuống như cũ. Hết chương.